đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 556. Tuyệt thế yêu nghiệt, hỗn chiến, đây đối với Diệp Tiêu Tiêu mà nói cũng không phải cái gì có lợi sự tình. Hiện tại cho dù ai cũng biết nàng chính là kình địch lớn nhất. Khó đảm bảo sẽ không bị quân công. So với công bằng một trận chiến, hiện tại trọng yếu nhất chính là Thanh Châu Thiên Vận. Nếu là có thể trước đem Diệp Tiêu Tiêu đá ra khỏi cục, như vậy bọn hắn cũng đều đem nhẹ nhõm không ít. Ở đây mấy người đều đi qua hắc vực, cho dù không nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu chiến đấu toàn bộ hành trình, cũng dòm dò xét đến một góc, biết được nó mạnh mẽ. Hành Thiên Đạo Thiên Nhân nhìn về phía còn lại cực kỳ người tham chiến. Các ngươi có gì dị nghị không? Đám người không nói, chỉ là nhìn chăm chú vị kia nữ tử áo đen. Như thế chính là chấp nhận. Thiên Nhân cười nhạt nói. Cũng tốt, vậy liền đồng ý đề nghị của ngươi. Hỗn chiến, Thái Hoa Sơn trên dưới phải sợ hãi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng Diệp Tiêu Tiêu đến tột cùng ra sao tới tự tin. Không phải là cảm thấy 7 người sẽ không liên thủ đối phó nàng. Không, dù cho không cân nhắc điểm này, nàng đưa ra muốn hỗn chiến cũng thật sự là quá mức kỳ quái. Một đối một cho là có lợi nhất cục diện. Nàng đang suy nghĩ gì? Cái này để người ta không khỏi nghĩ lên nàng lúc trước nói, lãng phí thời gian. Như thế liền để cho người ta thần sắc cổ quái. Hẳn là vị này thật chỉ là muốn thời gian đang gấp hay sao? Lâm Phương Chu lẩm bẩm nói. Diệp tỷ lại tại nổi điên. Nghe vậy, Bùi Lạc Nhiên thì suy tư một lát, sau đó nói, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn 7 cái liên thủ lại cũng không như Long tộc ba mạch kia 3 tôn. Kỳ Thiên, Ma Kha, Trúc Dịch, kia 3 vị đều là cùng thánh địa truyền nhân giao thủ qua mà không bại cường đại tồn tại. Nhưng làm người biết cũng chỉ có bọn hắn cường đại mà thôi. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu lại rất ít người biết được. Nghe được Bùi Lạc Nhiên nói như vậy, Lâm Phương Chu thì có chút bất đắc dĩ. Vẫn là một đối một muốn ổn thỏa. Phải biết, dám đứng tại cái này đánh với Diệp Tiêu Tiêu một trận không có chỗ nào mà không phải là Thanh Châu. Nghe tiếng xa gần đỉnh tiêm thiên kiêu. Thanh chàng, Thiên Nhân tay áo bãi xuống. Liền tại đỉnh núi triển khai lĩnh vực. Hóa thành một mảnh sinh cơ giạt rào sông núi. Ở chỗ này đủ để cho 8 người triển khai tay chân một trận chiến. Tại chỗ bên trong chỉ còn lại có 8 người. 7 người ánh mắt đều tại đây khắc tập trung vào cô gái áo đen kia trên thân. Bọn hắn thậm chí không cần bất kỳ giao lưu. Tương đương ăn ý hoàn toàn chính xác dựng lên cùng một cái mục tiêu. Quả nhiên, bên ngoài sân nhìn chăm chú lên mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Hết thảy đều hợp tình hợp lý. Diệp Tiêu Tiêu không thèm để ý chút nào. Nàng bản ý ngay ở chỗ này. Cùng kia 3 đầu rồng so sánh, trong 7 người này có một điểm uy hiếp liền chỉ có một người. Diệp Tiêu Tiêu mắt nhìn phần thiên môn Trần Thiên Diệp, bất quá cũng không sao. Kết quả đồng dạng, nàng chưa từng là cái bị động tính cách, bởi vậy dẫn đầu công tới. Ầm ầm, rất nhanh lĩnh vực bên trong liền triển khai đại chiến. Vài tòa đại sơn rất nhanh liền bị đánh xuyên. Trong lúc nhất thời giang hà cuồn cuộn, nhấc lên sóng biển ngập trời, tràn vào sông núi bên trong. Diệp Tiêu Tiêu đối Tiêu Giao Môn Đoạn Thắng Ngọc phát khởi tấn công mạnh. Vô luận bốn phía người như thế nào cản trở, nàng mục tiêu thứ nhất đều không có sửa đổi. Tiêu Giao Môn có 2 đại thiên kiêu, Đoạn Thắng Ngọc cùng Tôn Đình Vũ. Chỉ bất quá cái sau tại yêu giới đã bại bởi Diệp Tiêu Tiêu, bởi vậy cũng không tham chiến. Giờ phút này Đoạn Thắng Ngọc sắc mặt càng âm trầm. Nếu không phải có người bên ngoài cản trở, chỉ sợ hắn đã sớm bị trọng thương. Hắn ngay tại kiệt lực chống cự, cũng muốn cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu có được xúc địa thành thốn, muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách là chuyện cực kỳ khó khăn. Đoạn Thắng Ngọc giận dữ hét, Diệp Tiêu Tiêu, ngươi đuổi theo ta đánh làm cái gì a? Diệp Tiêu Tiêu không có bất kỳ cái gì trả lời, hung hăng địa đuổi theo hắn đánh. Lý do không khác, chỉ vì nàng không thích Tiêu Giao Môn. Phần này chán ghét vẫn là bắt nguồn từ nhiều năm trước sự kiện kia. một chưởng đánh vào Đoạn Thắng Ngọc trên vai, đem nó xương bả vai đánh nát. Hắn tại trong miệng thổ huyết, nhưng tại nhìn thấy kia đột phá trùng điệp vây khốn đánh tới thân ảnh, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn. Còn tới, lăn đi. Đoạn Thắng Ngọc giận tím mặt, thi triển tất cả vốn liếng, phát động áp đáy hòm thần thông, Cửu Long Du Thiên Thần Công. Oanh, vô số long ảnh phù hiện ở hư không bên trong, có kinh thế thần uy. Cửu Long bay lên cửu thiên, đẩy ra biển mây, trực kích cô gái áo đen kia. Nhìn thấy một màn này, bên ngoài Tôn Đình Vũ cũng là ánh mắt lóe lên. Một chiêu này nói không chừng có thể làm bị thương kia Diệp Tiêu Tiêu. Lâm Phương Chu thấy cảnh này lại là lắc đầu. Vị kia tỷ thế nhưng là đánh rồng hộ chuyên nghiệp. Đương kia cửu long bay lên không mà đến. Những cái kia vừa quấn lên Diệp Tiêu Tiêu người đều là nhao nhao thối lui, để tránh bị ngộ thương. Ông, kim quang lấp lóe, chỉ thấy Diệp Tiêu Tiêu trong tay xuất hiện một cây kim sắc dài bổng. Nàng trong tay xoay tròn, chợt một bước phóng ra, hướng phía cửu long hình bóng chạy đi. Đây là muốn trực diện Đoạn Thắng Ngọc sát chiêu. Đây là Tiêu Dao môn đại thần thông, uy lực vô tận, cho dù là Trần Thiên Diệp mấy người cũng không muốn cùng đối kháng chính diện, cần tránh né mũi nhọn. Diệp Tiêu Tiêu xâm nhập cửu long bên trong, nàng huy động kim bổng, nhấc lên ngập trời uy thế. Kim bổng đánh nát hư không, tại sông núi phía trên chấn khai như giống như mạng nhện vết rách. Hai đầu long ảnh đều tại đây khắc băng tán, khiến kia Đoạn Thắng Ngọc miệng phun máu tươi. Mà Diệp Tiêu Tiêu thừa thắng truy kích, không trung kim quang hiển hiện, huy động kim bổng tàn ảnh hiển hiện, cửu long bị kim bổng quét ngang tán diệt. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Đoạn Thắng Ngọc trợn mắt tròn xoe, đáy lòng chấn kinh. Trần Thiên Diệp trầm giọng nói, binh khí của nàng rất kỳ quái, vật này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tiêu Tiêu xuất ra. Liền tại hắc vực cùng kia ba đầu rồng giao chiến lúc đối phương cũng chưa cầm ra. Không gian giằng co, Diệp Tiêu Tiêu đi vào Đoạn Thắng Ngọc trước mặt, nâng bổng đập vào hắn trên đầu. Đoạn Thắng Ngọc rơi tới gần bên trong dãy núi. Sông núi chấn động, cự thạch lăn xuống, đem nó bao phủ tại loạn thạch bên trong. Giải quyết cái thứ nhất. Nhìn thấy kia hung mãnh vô cùng thân ảnh, bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, đều là ngây ra như phỗng. Hành Thiên Đạo vị kia thiên nhân cũng là kinh nghi bất định nhìn xem kia kim bổng. Thật sự là một chuyện thần vật, kia kim bổng có thể không nhìn pháp tắc, đây là cỡ nào thần binh? Không phải là cực đạo chí bảo? Thiên nhân có chút kinh nghi bất định, liền ngay cả hắn cũng không thấy tận mắt loại kia thần vật. Chỉ là đối thánh địa chí bảo có chỗ nghe thấy. Cái này nếu thật là cực đạo chí bảo nhưng thật là khiến người tưởng tượng. Vị kia Ngạo Thiên Tông tông chủ lại nguyện ý đem bảo vật như vậy giao cho nhà mình đệ tử trên tay. Bây giờ nó môn hạ đệ tử cũng còn chưa qua thiên môn, có thể nào có như thế khí phách để bọn hắn cầm trong tay trọng bảo. Diệp Tiêu Tiêu đứng ở núi, trong tay cầm kim bổng, nàng ngắm nhìn vậy còn dư lại 6 người. Trong mắt cũng không khinh miệt, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì coi trọng. Bình thản không gợn sóng, hướng Ứng Thiên trầm giọng quát, chớ có lại lưu thủ. Lúc trước đám người đối lẫn nhau cũng còn có chỗ phòng bị, không muốn bị người nắm được cán. Nhưng kết quả chính là Đoạn Thắng Ngọc trong thời gian ngắn ngủi như thế bị Diệp Tiêu Tiêu đánh bại. Ngày sau có rất nhiều cơ hội phân cao thấp, bây giờ trọng yếu nhất chính là Thanh Châu Thiên Vận. Động thủ, 6 người đồng loạt ra tay. Diệp Tiêu Tiêu thì nắm chặt như ý càn khôn bổng. Nàng mỗi bước ra một bước, khí tức liền tăng vọt mấy phần. Thần thông, đấu chiến thần. Cặp kia con mắt màu đen giờ phút này dần dần bị xích hồng bao trùm, thậm chí còn có kim văn tại trong con mắt hiển hiện. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Nàng đạp không mà đi, huy động kim bổng, khí tức mãnh liệt đánh rách tả tơi dưới chân đại sơn, như là chiến thần nghênh tiếp cường địch. Dù cho địch nhiều ta ít, nàng cũng là không hề sợ hãi. Tại lĩnh vực bên trong Thái Hoa Sơn trên không, vô tận khí vận ngưng tụ đến, hóa thành thanh kim sắc vòng xoáy treo ở không trung. Thiên nhân sợ hãi than nói, xem ra đã là có kết quả, rõ ràng còn tại hỗn chiến bên trong. Thanh Châu khí vận cũng đã không tự chủ được bị đều hấp dẫn đến tận đây. Diệp Tiêu Tiêu tại 6 người vây công bên trong chém giết. Không chút nào lo ngại sẽ thụ thương. Nàng phương thức chiến đấu quá mức điên cuồng. Đã là làm cho còn lại 6 người không thể không phụng bồi. Tử Linh Thần Điện Lý Thái Nguyên quát. Binh khí của nàng quá gian lận. Kia kim bổng có thể không nhìn pháp tắc thật sự là làm cho người tê cả da đầu. Dùng thần thông đến can thiệp pháp tắc làm đối phương lộ ra sơ hở là không thể thực hiện được. Cái này cũng làm cho đám người quá nhiều thủ đoạn không cách nào vận dụng. Mà lại càng quan trọng hơn là, bọn hắn không làm được. Nàng lại có thể, Trần Thiên Diệp trầm giọng nói. Nàng hoàn mỹ thần khiếu có thể ảnh hưởng pháp tắc. Quả là thế, đối với Diệp Tiêu Tiêu có được hoàn mỹ thần khiếu chuyện này. Ở đây tất cả mọi người đã có chỗ phát hiện. Nếu không phải có được hoàn mỹ thần khiếu, nội tình sao có thể như thế vượt mức bình thường. Hoàn mỹ thần khiếu, đấu chiến thánh thể, cái này quả nhiên là làm cho người kinh ngạc tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.